Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, Dương Cung tên không quay đầu lại. Bất Độ Hải nơi sâu xa, Thất Ma Sơn, không biết bao nhiêu vạn năm đến, vô tận ánh sao, điều khác Thất Ma Sơn góc cạnh, hải triều đánh đá ngầm, Thất Ma Sơn trước sau sừng sững với này. Sự tồn tại của bọn nó cực kỳ thần bí. Ở đây vô tận trong năm tháng, cũng từng có thiên nguyên giới đế quân muốn tìm kiếm Bất Độ Hải nơi sâu xa bí mật. Đi ngang qua ở đây, nhưng chưa từng phát hiện này bảy tòa ma sơn. Kỳ thực coi như nhìn thấy, bọn họ cũng không biết nhìn ra những này màu đen nham thạch có cái gì kỳ quái chỗ. Vậy mà hôm nay, Thất Ma Sơn cũng quá không tầm thường. Thất Ma Sơn phụ cận chu vi vạn dặm, nguyên bản nước biển hiện ra hồng nhạt sắc Bất Độ Hải. Bây giờ nhưng trở nên một mảnh xanh thảm, phóng tầm mắt nhìn tới, Bất Độ Hải sóng biếc mênh mang, vô biên vô hạn, nhưng mà ở đây xanh thảm mặt biển bên trên, nhưng trôi nổi một mảnh to lớn trận pháp, dường như trong nước biển màu đỏ, đều ngưng tụ ở đại trận này bên trên. Để đại trận mỗi một đạo trận văn trở nên màu đỏ tươi cực kỳ. Này hình tròn đại trận trung tâm chính là Thất Ma Sơn. Nói chuẩn xác là Thất Ma Sơn chính giữa cái kia một tòa. Một vị hắc giáp ma thần. Lúc này trên 9 tầng trời ánh sao tùy ý soi sáng tòa này ma sơn. Ở ánh sao chiếu rọi bên dưới, mọi người thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy bị phong ma sơn bên trong một cái vóc người cao to nam tử bóng mờ. Nam tử này bản thân lại như là một ngọn núi. Hắn người mặc cổ kính màu đen chiến giáp, cầm trong tay một cây màu đen trường mâu, mái tóc dài buộc ở mũ giáp bên trong, hai mắt lại như là bên trong đại dương tháp hải đăng bình thường sáng sủa. Đại trận lấp lóe hấp thu chu vi vạn dặm nguyên khí đất trời, gắt gao niêm phong lại ngọn núi này. Hắc giáp nam tử vẻ mặt nghiêm nghị, không nhúc nhích, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho nhân một loại linh hồn cũng vì đó run rẩy cảm giác. Ở đây đại trận màu đen phụ cận, đứng huyết nguyệt tầng lớp cao nhất các chuyển thế giả, trong đó liền bao quát huyết nguyệt thực tế người trưởng khống. Bây giờ võ đạo liên minh minh chủ, người này thân mặc trường bào màu đen, chân đạp đại trận huyết văn, chỗ mi tâm tinh hình vết sẹo ở một lần lập lòe. Hắn đang thao túng đại trận này, làm hao mòn hắc giáp nam tử cuối cùng thần thức. Thời gian quá lâu, không biết bao nhiêu vạn năm đến, hắn ngay ở làm tất cả những thứ này. Năm đó, Thanh Dương quân bố trí bảy đạo phong ấn, niêm phong lại Thất Ma Đồ. Bản ý chính là muốn dùng vô tận năm tháng từ từ thôi đi Thất Ma Đồ ý thức. Nhưng là Thất Ma Đồ quá ngoan cường, đợi đến ý thức của bọn họ hoàn toàn biến mất, sợ là lại muốn quá mấy ngàn vạn năm. Mà huyết nguyệt minh chủ nhưng chờ không được lâu như vậy rồi. Việc này can hệ trọng đại, huyết nguyệt minh chủ hết sức chăm chú. Mà ở bên cạnh hắn, cái khác các truyền thế giả đối mặt trận tâm hắc giáp ma thần, đều là vẻ mặt hoang mang, ánh mắt hoảng loạn, bọn họ đang hãi sợ. Dù cho ma đồ đã bị vây chấn, nhưng mà chỉ là đối mặt hắn, bọn họ cũng vẫn là cảm thấy trong lòng sợ hãi. Hoảng cái gì? Huyết Nguyệt Minh chủ quát lạnh, hắc giáp ma thần mạnh hơn, hắn cũng đã bị phong ấn mấy chục triệu năm, hơn nữa là đến từ chính kiếm Thanh Dương phong ấn. Này phong ấn có thể làm hao mòn linh hồn cùng thần trí. Thiên nguyên giới võ giả chỉ cần bị phong trụ thời gian mấy năm liền sẽ biến thành xác chết di động. Hắc giáp ma thần linh hồn cổ lão, hắn có thể chịu đựng trụ phong ấn làm hao mòn, nhưng cũng cực kỳ miễn cưỡng. Thời gian lâu như vậy, linh hồn của hắn lực đều đang không ngừng yếu bớt. Hiện tại hơi thở của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hắn nắm giữ ý thức đã còn lại không có mấy. Huyết Nguyệt Minh chủ, Mỗi một lần chuyển thế, hắn cũng có cẩn thận điều tra hắc giáp ma thần thần trí. Mỗi hơn vạn năm, này thần trí đều sẽ rõ ràng suy yếu một ít, mà mấy chục triệu năm trước, cái kia kinh thiên động địa trong trận chiến ấy, hắc giáp ma thần càng bị Thanh Dương Quân chính diện một chiêu kiếm đâm trúng trong lòng. Chiêu kiếm này cũng cho hắc giáp ma thần mang đến 10 phân thương thế nghiêm trọng. Dù cho quá lâu như vậy, này kiếm thương vẫn như cũ rơi hắc giáp ma thần ngực. Thậm chí của hắn ngực giáp trên còn có một đạo vết kiếm bị huyết nguyệt minh chủ quát lớn. Những này các chuyển thế giả mạnh mẽ bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục cống hiến sức mạnh của bọn họ, gắn bó bộ này đại trận vận chuyển. Đỏ tươi đại trận lại như là một cái cối xay khổng lồ, từng điểm nghiền nát bị phong trấn hắc giáp ma thần thần thức. Nhưng là cái tốc độ này vẫn là quá chậm, một con rơi vào chiều sâu ngủ say thái cổ hoang thú, nếu như có thể một đao đâm vào trái tim của nó, cũng có thể đem nó thuấn sát. Nhưng nếu như chỉ là cắt một cái vết thương, để nó chậm rãi mất máu, vậy cũng hứa nó cuối cùng sẽ suy yếu tỉnh lại. Thánh sứ đại nhân, Trúc Long đã đi vào hồn chủng lâu như vậy, dựa theo ngay lúc đó kế hoạch, hắn nên ở ngày hôm qua liền tỉnh lại hồn chủng bên trong hết thảy âm sát, đồng thời vào hôm nay thông qua truyền tống trận đi tới Bất Độ Hải. Nhưng là hiện tại, hắn đều không có tin tức gì. Chấm ngoặc kép, những này các chuyển thế giả sẽ không hề chắc khí. Có một cái nguyên nhân chính là Trúc Long mất tích. Nghe đến mấy cái này chuyển thế giả hỏi dò, Huyết Nguyệt Minh Chủ sắc mặt âm trầm. Huyết Nguyệt Minh Chủ cùng Trúc Long đều là một đời huyết nguyệt. Hắn cùng Trúc Long trong lúc đó có huyền diệu tinh thần liên hệ. Mà hiện tại, này loại tinh thần liên hệ nhưng càng ngày càng yếu. Sẽ xuất hiện này loại linh hồn liên hệ gần như biến mất tình huống. Chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là Trúc Long binh giải chuyển thế. Đệ nhị nhưng là Trúc Long bị giết. Ở lập tức thời cuộc bên trong, Huyết Nguyệt Minh Chủ làm sao đều không tin Trúc Long sẽ ở cái này mấu chốt trên chuyển thế. Hơn nữa chuyển thế cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần rất nhiều chuẩn bị. Còn cần Trúc Long đạt đến đầy đủ tu vi. Như vậy liền còn lại loại thứ hai khả năng. Trúc Long bị giết, nghĩ đến loại khả năng này, Huyết Nguyệt Minh Chủ liền trong lòng co giật. Bị giết, làm một thay Huyết Nguyệt. Trúc Long là Huyết Nguyệt tập đoàn nòng cốt, bao quát Huyết Nguyệt Minh Chủ. Cùng Trúc Long trong lúc đó cũng có xấp xỉ vu huynh đệ tình cảm. Hiện tại, Trúc Long lại bị giết chết. Ở hồn chủng bên trong, có trận pháp bảo vệ. Có ai có thể giết chết Trúc Long? Huyết Nguyệt Minh Chủ không nghĩ tới. Trúc Long thực lực, hắn lại quá là rõ ràng. Hoàng tộc Khương Tiểu Nhu tuy rằng trên người chịu tuyệt thế huyết mạch, nhưng thực lực của nàng càng nhiều thể hiện đang thao túng hoang thú trên. Nàng không thể là Trúc Long đối thủ. Giết chết Trúc Long nên có một người khác. Sẽ là ai? Huyết Nguyệt Minh Chủ buồn bực mất tập trung. Hắn làm hết thảy bố trí, bởi vì Trúc Long vừa chết, âm sát đại quân không cách nào xuất hiện, mà rơi vào hết sức tình cảnh nguy hiểm, bị đại trận tạm thời phong ấn hắc giáp ma thần, nhất định sẽ phục sinh, đây căn bản ngăn cản không được. Nguyên bản Huyết Nguyệt Minh Chủ kế hoạch là lợi dụng Thanh Dương Quân bày xuống đại trận, lợi dụng thời gian mấy ngàn vạn năm. Hơn nữa âm sát đại quân nuốt chửng thần hồn, triệt để mài đi hắc giáp ma thần thần trí. Sau đó, Huyết Nguyệt Minh Chủ ở tại hắn chuyển thế giả cùng Trúc Long hộ pháp hạ, bắt đầu cuộc đời hắn bên trong một lần cuối cùng binh giải chuyển thế. Vứt bỏ nguyên bản thân thể phàm thai, đổi thành hắc giáp ma thần thân thể. Đối với chuyển thế giả mà nói, mạnh mẽ nhất chính là thần hồn. Nhiều lần chuyển thế chi sau, thần hồn tiềm lực bị tiêu hao, còn thân thể, mỗi một thế đều có một bộ thịt mới thân, chuyển thế thời gian nhất định phải bỏ qua, vì lẽ đó bọn họ đối với thân thể rèn luyện không thế nào để bụng. Vứt bỏ mỗ một đời thân thể căn bản không đáng đau lòng. Mà huyết nguyệt minh chủ được thịt mới thân, bởi vì đến từ chính hắc giáp ma thần, nắm giữ sức sống mãnh liệt, không chỉ có thể kéo dài hắn bởi vì nhiều lần chuyển thế mà lần nữa rút ngắn tuổi thọ, cũng sẽ vì là thực lực của hắn mang đến chất bay vọt. Này loại chuyển thế, nói là chuyển thế, cũng xấp xỉ với đoạt xác, chỉ có điều là kết hợp thiên đạo luân hồi đại pháp chi sau cực kỳ đặc thù đoạt xác. Nhưng là hiện tại, Trúc Long chết rồi, trong lúc nhất thời, huyết nguyệt minh chủ đối mặt áp lực cực lớn. Hắn đã bước ra bước đi này, mở cung không quay đầu lại tiễn. Nếu không thì, chỉ cần hắc giáp ma thần thức tỉnh, mà thức tỉnh hắc giáp ma thần, lại có như vậy một chút xíu ý thức, sẽ ý thức được huyết nguyệt minh chủ này ngàn vạn năm qua làm tất cả. Như vậy kết cục của hắn, có thể tưởng tượng được, hắn liền trốn đều không có chỗ trốn, lại như hắn cùng Trúc Long trong lúc đó có một tia tinh thần liên hệ. Sáng tạo huyết nguyệt hắc giáp ma thần. Tương tự cùng huyết nguyệt minh chủ trong lúc đó, có một tia tinh thần liên hệ, dựa vào này tia tinh thần liên hệ, hắn liền có thể tìm tới chính mình, kết cục chính là chết. Hắn không thể quay đầu, nhưng là, mất đi âm sát trợ giúp, chỉ dựa vào hắn nắm giữ đại trận, hắn nên làm như thế nào, mới có thể đem cuối cùng hắc giáp ma thần điểm này ý thức xóa đi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.